Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1482 người khổng lồ bài ca phúng điếu. Chương 1482 thời không chi môn mở ra. Nguyên Tiêu từ giữa triệu hồi ra này một hàng duy nhất mang theo biển sâu thiên tôn, nhìn đến phương. Xa kỳ tích, biển sâu thiên tôn toàn bộ đều ngây dại, hắn khó mà tin được. Thế nhưng có người có thể kiến tạo kéo dài qua thời gian sông dài toàn bộ mặt sông to lớn kiến. Chúc đây là địa phương nào? Biển sâu thiên tôn run giọng nói. Hắn cả đời đều sinh hoạt ở thời gian sông dài hạ du. Liền sông dài hạ du đều chỉ là thăm dò tương đương thiếu một bộ phận. Nơi nào có thể tưởng tượng đến thời gian sông dài chung còn có loại này vượt qua hắn tưởng tượng. Cực hạn địa phương, nơi này là trong truyền thuyết người khổng lồ quốc gia, Nguyên Tiêu tán thưởng. Nói, lại nói tiếp đây cũng là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Hoàn toàn cùng thông qua người khác trong trí nhớ nhìn đến không phải một loại cảm giác người. Khổng lồ quốc gia, biển sâu thiên tôn nghi hoặc nói, này tòa đập lớn gọi là người khổng lồ bài ca phúng điếu, Nguyên. Tiêu giải thích nói, đa nguyên vũ trụ sớm nhất. Đã từng có 3.000 nắm giữ bất hủ tối cao pháp tắc nguyên sơ thần linh. Này đó nguyên sơ thần linh đều là siêu thoát bất hủ. Trong đó có 9 nguyên sơ thần linh thuộc về đa nguyên vũ trụ hết thảy người khổng lồ thủy tổ này. 9 nguyên sơ thần linh chung người khổng lồ. Sáng tạo toàn bộ đa nguyên vũ trụ người khổng lồ nhất tộc bọn họ phân biệt là hỗn độn người khổng lồ. Sao trời người khổng lồ. Cắn nuốt người khổng lồ, huyễn xương mù người khổng lồ, đại địa người khổng lồ, lôi phạt người khổng lồ, thiên tai người khổng lồ, nguyên tố người khổng lồ cùng cuối cùng cảnh trong mơ người khổng lồ. Nhưng là 9 người khổng lồ thủy tổ liên thủ dẫn dắt từng người sáng tạo người khổng lồ tộc đàn đã. Từng xưng bá đa nguyên vũ trụ một cái thời đại, nhưng đúng là bởi vì bọn họ lúc ấy quá cường. Cho nên đã chịu mặt khác nguyên sơ thần linh âm thầm nhằm vào, cụ thể phát sinh sự tình gì chỉ sợ. Chỉ có số rất ít người biết, dù sao là 9 đại người khổng lồ thủy tổ triển khai một hồi nội chiến. Kia một hồi chiến tranh chiến trường liền ở phía trước người khổng lồ quốc gia. Huyết chiến dưới 9 người khổng lồ thủy tổ đương trường chết trận ước chừng 7 cái, chỉ có cắn. Nuốt người khổng lồ cùng cảnh trong mơ người khổng lồ. Sinh tồn năng lực viễn siêu mặt khác người khổng lồ thủy tổ còn sống, ngã xuống người khổng lồ thủy. Tổ cùng vô số người khổng lồ tộc đàn thi hài, bị ngay lúc đó nguyên sơ thần linh ra tay kiến tạo thành này một tòa người khổng lồ bài ca phúng. Điếu, sau lại dung hợp bị luân hồi thiên môn giết chết cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thi hài. Lúc này mới có thể ở thời gian sông dài thượng vô số năm qua bảo trì bất diệt dùng 8 siêu thoát. Bất hủ thi hài kiến tạo này tòa người khổng lồ bài ca phúng điếu. Biển sâu thiên tôn kinh hãi nói, đúng là như thế. Bất quá này người khổng lồ bài ca phúng điếu kiến tạo một chút đều không mệt, Nguyên Tiêu gật đầu. Nói, người khổng lồ bài ca phúng điếu chặn lại thời gian sông dài. Đem thời gian nước sông trung tinh thuần năng lượng tương đương một bộ phận chặn lại xuống dưới. Sau đó thông qua một tòa kinh thiên đại trận đem này đó năng lượng toàn đưa đến khởi nguyên đại. Lục này tòa đại trận khống chế quyền hạn nhiều ít. Đại biểu đa nguyên vũ trụ các thế lực lớn mạnh yếu cùng nội tình, bất quá có một chút người nói sai. Rồi. Người khổng lồ bài ca phúng điếu tổng cộng từ 9 người khổng lồ thủy tổ tạo thành, cảnh trong mơ. Người khổng lồ còn sống, hiện giờ liền ngủ say ở người khổng lồ bài ca phúng điếu chung. Đây là hắn cùng nguyên sơ thần linh định ra hiệp nghị. Người khổng lồ bài ca phúng điếu chặn lại xuống dưới năng lượng giao cho các thế lực lớn phân phối. Nhưng là người khổng lồ bài ca phúng điếu bản thân lại muốn giao cho người khổng lồ tộc đàn trưởng. Quản, cảnh trong mơ người khổng lồ tương đối đặc thù, hắn có năng lực phá hư này tòa người khổng lồ bài ca phúng điếu thật muốn phá hư. Đa nguyên vũ trụ đã tìm không ra người khổng lồ thủy tổ cái loại này trình tự người khổng lồ chung. Kiến người khổng lồ bài ca phúng điếu, bị buộc bất đắc dĩ. nơi này cuối cùng chỉ có thể giao cho người khổng lồ nhất tộc chiếm cứ, bất quá bọn họ cũng không phải không có trả giá đại giới. Sinh tồn ở chỗ này người khổng lồ cũng muốn phụ trách đối người khổng lồ bài ca phúng điếu tiến hành giữ gìn cùng cường hóa, mà tử vong người khổng lồ chỉ cần thi hài còn ở đều sẽ hóa thành người khổng lồ bài ca phúng điếu. Trong đó một bộ phận chủ nhân yêu cầu ta như thế nào làm? Từ chấn động chung phục hồi tinh thần lại, biển sâu thiên tôn thức thời hỏi. Hắn nhưng không tin thành chủ chỉ là cho hắn giải thích một đoạn lịch sử, nơi này có thể xem thành. Thời gian sông dài trung du, Nguyên Tiêu nói. Người khổng lồ nhất tộc đối thượng du sinh mệnh thực không hữu hảo. Đối hạ du sinh mệnh tắc còn tính thấu sống. Đúng là bởi vì như vậy. Thời gian sông dài hạ du mới rất ít đại quy mô xuất hiện thời gian sông dài thượng du sinh mệnh. Nếu không liền ngươi loại này sớm đã bị mỗ một cái thế lực lớn thu nạp đi vào, bởi vì loại này không hữu hảo, bên ngoài thượng các thế lực lớn đối người khổng lồ nhất tộc tiến hành rồi phong tỏa, đương nhiên. Chỉ là bên ngoài thượng, ngầm có không ít vũ trụ thương nhân nhìn chúng người khổng lồ tộc độc hữu các loại tài nguyên tiến hành giao dịch. Ta yêu cầu ngươi ngụy trang thành một cái vũ trụ thương nhân ở người khổng lồ trong tộc làm một chuyện, ngươi là thông linh đặc thù sinh mệnh thuộc về người khổng lồ nhất tộc tương đối không chán ghét. Sinh mệnh thể, biển sâu minh bạch, biển sâu thiên tôn gật đầu nói. Hắn không có hỏi nhiều thành chủ chuẩn bị làm cái gì. Vì cái gì không tự mình sắm vai một cái vũ trụ thương nhân. Biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm. Vô luận là đã từng đi theo song tử thiên tôn vẫn là hiện tại đi theo cái này không biết tên thành. Chủ hắn đều tin tưởng vững chắc điểm này. Nguyên Tiêu giữa mày vỡ ra. Căn nguyên ma bảo tạo hóa ma lô từ giữa vụt ra, hiện giờ siêu não đã cùng căn nguyên ma bảo hòa hợp. Nhất thể, mượn dùng vu sư chi nhãn vì siêu não tử thể thủ đoạn. Lấy tạo hóa ma trùng đắp nặn ra tử thể siêu não cũng không phải một kiện việc khó. Bất quá một lát một cái tạo hóa ma trùng hình thái tử thể siêu não đã ra đời, một lóng tay điểm ra. Đâm thủng biển sâu thiên tôn giữa mày, đầu ngón tay tử thể siêu não cấy vào đại não. Thông qua tử thể siêu não có thể trực tiếp cùng hắn siêu não tiến hành liên hệ. Liên hệ phạm vi tuy rằng có hạn chế, nhưng là ít nhất ở người khổng lồ quốc gia bên trong chỉ cần không phải cách xa nhau vũ trụ tinh. Bích đều có thể trực tiếp chỉ huy liên hệ, hiểu chưa? Nguyên Tiêu hỏi, biển sâu thiên tôn vỗ về giữa mày gật gật đầu. Hắn giữa mày thật giống như nhiều một đài giải toán tốc độ siêu mau trí não. Đồng thời bên trong sáng lập một cái tiểu thế giới. Bên trong đã trang đủ loại nửa bước bất hủ thần tài, tuy rằng chỉ là nửa bước bất hủ thần tài. Nhưng là căn cứ số liệu truyền biết được. Này đó toàn bộ đều là phi thường thích hợp người khổng lồ nhất tộc sử dụng, mấy thứ này đối người khổng lồ nhất tộc tới nói, giá trị thậm chí viễn siêu ngang nhau số lượng bất hủ thần tài. Vũ trụ các thế lực lớn âm thầm áp chế người khổng lồ nhất tộc chỉnh thể thực lực. Trong đó hạn chế lớn nhất chính là một ít đặc thù tài nguyên cung ứng, đồng thời hắn cũng biết. Thành chủ rốt cuộc muốn hắn lấy vũ trụ thương nhân thân phận làm cái gì, biển sâu thiên tôn tùy tay. Xé rách không gian, mở ra tùy thân chí bảo nội một cái vị diện thế giới. Nguyên Tiêu lắc mình chui đi vào. Không gian cái khe khép kín biển sâu thiên tôn thả ra một con thuyền nửa bước bất hủ cấp bậc loại. Nhỏ tinh hạm hướng về phía trước không gian khiêu dược mà đi theo tới gần. Biển sâu thiên tôn mới chân chính cảm nhận được cái gì là người khổng lồ thế giới, toàn bộ người. Khổng lồ tộc, không có hình thể nhỏ một năm ánh sáng. Hình thể càng tiểu nhân đều ở hoàng kim dưới căn bản sẽ không ở bên ngoài hành tàu. Này còn chỉ là bình thường nhất hoàng kim người khổng lồ. Biển sâu thiên tôn tận mắt nhìn thấy đến một cái bất hủ điên phong cao tới chục tỷ năm ánh sáng. Người khổng lồ từ nơi xa đi qua chỉ là ở mặt sông đi qua. Nhấc lên sóng lớn thiếu chút nữa làm biển sâu thiên tôn tinh hạm bị thời gian nước sông hình thành. Sóng lớn chụp bẹp, dù vậy, này còn chỉ là này đó người khổng lồ phi chiến đấu hình thái hình thể còn sẽ bạo trướng vô số lần. Khó trách ngày đó người khổng lồ thủy tổ thi hài thế nhưng có thể phong đổ chịu tải vô số vũ trụ. Thời gian sông dài, này đó người khổng lồ khủng bố hình thể đối ứng chính là càng khủng bố tài nguyên tiêu hao. Người khổng lồ thủy tổ bị tiêu diệt chỉ sợ không thiếu toàn bộ người khổng lồ tộc đàn tài nguyên. Tiêu hao quá lớn duyên cớ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.